Chàng rể siêu cấp, chương 2838, 2838, nữ tử lại có sức mạnh của tổ tam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy các thôn dân bị dọa sợ trục xuất nó a khỏi bộ lạc, tướng quân không đành lòng thấy con gái như thế, cho nên thay con gái xây dựng phòng ốc bên ngoài bộ lạc. Nhưng đau đớn có thể chữa trị, nội tâm tổn thương do bị thôn dân xa lánh và tướng mạo bây giờ của mình vẫn khó nguôi ngoai. Khi nàng nổi trận lôi đình ảo não tìm đến cái chết thì nàng chợt phát hiện, khi nàng phất tay có thể có vô số tơ tằm xuất hiện, lại phất tay thì sẽ có mấy con tằm rơi xuống. Nàng khéo tay tách tơ tằm ra, chế tác thành vải, trong lúc nhất thời bố trí căn phòng nhỏ dị thường xinh đẹp. Bộ lạc nghe nói việc này, nhao nhao thay đổi thái độ đối với nàng, cũng dựa vào sự giúp đỡ của nàng, bắt đầu nuôi tằm dệt vải, thanh danh của con gái tướng quân cũng càng ngày càng vang dội, lan truyền rất rộng. Sau đó, nàng gả cho người ta, sinh con đẻ cái, sau khi chết được xưng là tổ tằm, đời sau của nàng thì được xưng là tộc hữu tằm. Trong truyền thuyết, nam nhân trong tộc không khác gì với người thường, nhưng nữ tử lại có sức mạnh của tổ tằm. Ý của người là những thôn dân kia chính là tộc hữu tằm. Hàn Tam Thiên cau mày nói, tê tê cảm thán một tiếng. Kỳ thật tộc hữu tằm cũng đã biến mất rất nhiều năm về trước, bởi vì tổ tằm có quái dị tướng mạo, cho dù lấy chồng sinh con thì con cái phần lớn trời sinh kỳ lạ, cho nên vẫn luôn bị người bài xích, nhân số ngày càng ít đi cho nên đã sớm không còn tồn tại. Người trong thôn kia ta nhìn tướng mạo đều rất bình thường, cũng không có bất kỳ điểm đặc biệt nào. Hàn Tam Thiên cau mày nói, đã như vậy, sao người lại nói bọn họ có liên quan đến tộc hữu tằm? Vừa mới nói xong, trên tay TT đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng. Cách chương.